Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 596, nữ nhân lĩnh chủ nguy cơ. Khóc truyện audio.com. Túy tiên cư trong, Diệp Lăng Nguyệt đang giúp Phượng Sân xử lý vết thương. Tinh tế linh tinh mảnh sứ vỡ nhiều lắm. Diệp Lăng Nguyệt chỉ có thể là một chút dùng châm đến lấy ra mảnh vụn. Chén rượu cùng ngươi có cựu oán không được. Không có việc gì nắm bắt chơi. Diệp Lăng Nguyệt tức giận đợi, cong cong mi nhíu chung một chỗ, cùng hai cái con run nhỏ tựa như, đừng nhíu mi, sẽ sinh mếp nhăn. Phượng Sân thấy buồn cười, vươn không có bị thương tay phải, xoa xoa Diệp Lăng Nguyệt chân mày, nỗ lực muốn nàng cái chán cái kia nho nhỏ, xuyên, chữ nhào nặn mờ, nàng hai cái tay đều cầm lấy Phượng Sân tay trái, trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không có đi để ý tới cái kia chỉ tại trên mặt mình. Muốn làm gì thì làm. Móng vuốt, Phượng Sân thủ đổi mà bứt lên hắn một lọn tóc. Ở trong tay vuốt vuốt, cũng không nhìn một chút là ai làm hại. Người mới vừa rồi cùng đêm tiền bối nói cái gì đó. Diệp Lăng Nguyệt tùy miệng hỏi. Người rất thích vị kia đêm tiền bối. Phượng Sân giọng của có chút mất tự nhiên. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ. Còn có thể ngửi được một tia vị chua. Diệp Lăng Nguyệt mới vừa rồi nhìn Dạ Bắc Minh ánh mắt của. Là Phượng Sân chẳng bao giờ ở trên người nàng thấy qua. Dạ Bắc Minh, đó là một khiến bất kỳ nữ nhân nào. Cũng không thể sao lãng nam nhân. Phượng Sân cũng nhìn ra được. Dạ Bắc Minh đối với Diệp Lăng Nguyệt thái độ cũng là bất đồng. Hắn mặt đối ngoại nhân lúc. Lạnh như băng có thể để cho không khí trong nháy mắt đọng lại. Nhưng khi nhìn đến Dạ phu nhân cùng Diệp Lăng Nguyệt lúc, nhãn thần lại ôn nhu có thể chảy ra nước. Bất quá cũng may, Phượng Sân nhìn ra được, Dạ Bắc Minh xem Diệp Lăng Nguyệt trong ánh mắt của, ra tự ái cùng hoan hỉ ở ngoài. Không có tình yêu nam nữ, đó là một chuyên tình nam nhân. Bên cạnh hắn đúng là hắn đời này tình cảm chân thành. Đêm tiền bối nam nhân như vậy, cũng sẽ không chọc người đáng ghét mới đúng. Hắn rất mạnh, hơn nữa rất chuyên nhất. Ta nghe Dạ phu nhân nói qua, bọn họ là từng trải rất gặp nhiều trắc trở mới ở chung với nhau. Trên đường còn từng sinh ly tử biệt quá, Diệp Lăng Nguyệt nhắc tới cặp vợ chồng lúc, giọng nói nhu hòa, trong mắt còn mang theo mấy phần ước mơ. Nếu như nói, hồng phóng tồn tại, để cho nàng đối với nam nữ yêu, gần như tuyệt vọng, Vân Xanh cùng Dạ Bắc Minh. Chính là nàng trong lòng phu thê trung đụng mô phạm, nếu như nàng hôn phía sau cũng có thể. Diệp Lăng Nguyệt run run, nàng đang suy nghĩ gì? Hôn phía sau, đều do Dạ phu nhân, mới vừa rồi tại trong xương phòng lúc, hai người trò chuyện rất nhiều. Lúc đó Dạ phu nhân liền hỏi nàng, có hay không có người trong lòng? Nàng lúng túng không có trả lời. Có thể trong đầu, lại quỷ thần xui khiến xuất hiện Phượng Sân khuôn mặt, quỷ dị hơn lúc, sau đó một khắc, trong óc của nàng còn xuất hiện một cái mặt nạ màu vàng óng. Như vậy ý niệm trong đầu, kém chút không đem Diệp Lăng Nguyệt hãi gần chết, nàng cư nhiên, chần chừ đến, đồng thời lưu ý với hai nam nhân, Diệp Lăng Nguyệt mình phỉ nhổ đứng lên, bởi vì phân thần, trong tay nàng run lên. Phượng Sân nguyên bản là phá vỡ vết thương, nhất thời chảy máu không ngừng. Diệp Lăng Nguyệt cuống quýt dùng đan dược, thay Phượng Sân cầm máu, người sau cũng vặn với mi đến. Hắn đem Diệp Lăng Nguyệt thất thố mới vừa rồi. Lý giải thành, nàng thích Dạ Bắc Minh cường đại như vậy nam nhân. Trên đời lại có mấy người phụ nhân, có thể chống cự, một cái cường đại lại cũng đủ chuyên tình nam nhân. E rằng, hắn thật nên suy nghĩ thật kỹ hả? Đêm tiền bối theo như lời nói, hắn và Vu Trọng trong lúc đó, nếu là có thể nước lửa cộng tế, là có thể bảo vệ tốt Diệp Lăng Nguyệt, chỉ là, hắn thật có thể khống chế phải Vu Trọng à, hai người lúc này. Mang tâm sự riêng, một hồi nữa, Phượng Sân thủ, bị băng bó kỹ, Lam Thải Nhi cũng mang theo vậy đối với mẹ con đi tới. Vân Xanh y thuật, đích xác, ngay cả Tuyết Phiên Nhiên cũng không cách nào một dạng chữa xong tổn thương. Vân Xanh nếu không chữa cho tốt, hơn nữa đứa bé kia không có quá một khắc đồng hồ là có thể bình thường xuống đất. Lam Thải Nhi mới vừa rồi, mang theo hai mẹ con xuống phía dưới rửa mặt chải đầu ăn. Lại trở lại Diệp Lăng Nguyệt trước mặt của Lục, hai mẹ con như biến thành người khác tựa như, đứa bé kia như trước gầy yếu, nhưng sau khi rửa sạch sẽ, môi hồng răng trắng, rất là tuấn tú, còn như tên kia phu nhân, cũng không giống là nhất phẩm tên khất cái bà. Cảm tạ hai vị, lần mẹ con chúng ta hai một gã, cậu Hoa, cho ân nhân dập đầu. Phu nhân cũng biết, hôm nay nếu như không phải gặp gỡ Diệp Lăng Nguyệt, nàng và con trai, sớm bị đánh chết, nàng bận rộn sai khiến hài đồng quỳ xuống, cho Diệp Lăng Nguyệt kết kết tật tật dập đầu vài cái khấu đầu. Phu nhân, không nên khách khí, ta gặp các ngươi không giống như là tên khất cái. Tại sao lại luân lạc tới hạ đô đầu đường hành khất? Diệp Lăng Nguyệt kỳ quái đợi, không dối gạt cô nương. Chúng ta là tử trúc lĩnh vùng thôn dân, nguyên bản ở trong núi an cư lạc nghiệp. Phụ nhân kia như nói thật đạo, nguyên lai, hai mẹ con là nơi khác tới. Mấy tháng trước, chợt có đồn đãi, nói tại tử trúc lĩnh vùng, phát hiện chân quý càn khôn tử kim rừng trúc. Sau lại thì có số lớn lính đánh thuê còn có một chút trung nguyên một dãy ác thế lực. Đều dũng mãnh vào nơi đó. Bọn họ chiếm lấy địa phương thôn trang, sát vô số thôn dân. Vận khí tốt một chút thôn dân, đã chạy ra đến, phu nhân trượng phu, ở nửa đường vì bảo vệ hai mẹ con chết. Hai mẹ con sẽ tùy một ít thôn dân, trốn tới, các nàng vốn là muốn đi tìm nơi nương tựa Bắc Thanh. Thỉnh Bắc Thanh xuất binh, hỗ trợ đánh đuổi những phỉ đầu kia. Thế nhưng Bắc Thanh Quốc nói tử trúc lĩnh không là bọn hắn phạm vi quản hạt. Không làm cho các nàng vào thành. Hai mẹ con cùng các thôn dân rơi vào đường cùng. Chỉ có thể là tiến nhập đại hạ. Lại ven đường một đường ăn xin đến hạ đô. Thế nhưng đến hạ đô phía sau, đại hạ quan phủ còn nói tử trúc lĩnh cũng không phải bọn họ quốc thổ. Chuyện đã xảy ra liền là như thế. Phụ nhân nói, lòng chua xót đất lau lau nước mắt, cứ như vậy, các nàng đến Bắc Thanh cũng không phải, đến lớn hạ cũng không phải, gia viên bị chiếm, cũng không trở về, có không có thân phận công văn, không có thể làm việc, chỉ có thể là tại hạ đô làm ăn mày, ăn bữa hôm, lúc này mới sẽ phát sinh cậu Hoa chuyện bị đánh, buồn cười, loại sự tình này, quan phủ làm sao có thể mặc kệ, ngươi nói cho ta biết. Tử trúc lĩnh ở địa phương nào, ta đây để cha ta, mang binh đi tiêu diệt những phỉ đầu kia. Lam Thải Nhi vừa nghe, vụ án hơn nữa, lông mày đảo thụ, tỉ tỉ, ngươi trước không nên vọng động, thường ngày gọi ngươi nhìn hơn chút thư, nhĩ lão phải không xem, coi như là ngươi đi cầu nghĩa phụ, hắn cũng sẽ không phái binh cho ngươi đi bình định. Diệp Lăng Nguyệt xoa xoa mi tâm, kéo nổi trận lôi đình Lam Thải Nhi. Vì sao, cái này cùng ta xem thư có quan hệ gì? Lẽ nào cái kia tử trúc lĩnh có vấn đề gì? Lam Thải Nhi khốn hoặc, Lam Đại Tiểu Thư, người nếu như đọc sách, sẽ phải biết tử trúc lĩnh là một khối rất đặc thù địa vực. Phượng Sân cười giải thích, nguyên lai, từ xưa đến nay, tử trúc lĩnh là thuộc về đại hạ cùng Bắc Thanh giữa một khối tranh luận khu vực. Nơi đó vùng khỉ ho cò gáy. Nghe nói còn rất nhiều ngay cả luân hồi cảnh võ giả cũng không thể đặt chân hiểm địa. Bắc Thanh cùng đại hạ chú quân, năm mới tiến nhập nơi đó lúc, đều từng xuất hiện toàn bộ quân đội ly kỳ mất tích chuyện lạ. Lâu ngày, hai quốc gia liền đều không vui, quản lý tử trúc lĩnh, đây cũng chính là vì sao hai nước quan phủ, đều đem nạn dân đánh văng ra ngoài duyên cớ, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ nhìn đại tẩu hai mẹ con còn có những nạn dân đó môn đều không nhà để về. Lam Thải Nhi nhức đầu, ngược lại không đến nổi. Trước đây tử trúc lĩnh chuyện không ai quản, nhưng ngay khi mấy ngày trước, tử trúc lĩnh đã có người quản. Phượng Sân cười nói, người nào, Lam Thải Nhi hiếu kỳ đợi, có thể không phải là ta mà. Ha ha, ta vừa may nhớ kỹ. Hạ Hầu Kỳ ban thưởng cho ta một mảng lớn thổ địa trong. Vừa may có tử trúc lĩnh, Diệp Lăng Nguyệt liếc một cái, nàng bỗng nhiên ý thức được, bản thân dường như nhảy vào Hạ Hầu Kỳ đào một cái hố to trong. Cách chương.